Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, tình cảnh to lớn xuống tay mơ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng bây giờ U Tinh Nghịch đứng đài bên cạnh đã vây đầy ký giả. Đèn loang loáng một mực tránh cái không ngừng nhưng là U Tinh Nghịch xác thực giống như là không có. Hứng thú tựa như, nghẹo đầu đem hoa từ vòng hoa lên kéo xuống. Nhai hai cái liền phun tới trên đất. Khá tốt vòng hoa quá lớn nếu là điểm nhỏ nói không chừng cứ ăn cùng Dina đến thời điểm đã bị hắn kéo trơ trụi. Hầu Sâm Phân nhìn đám người hướng về phía một nhóm lớn tử ký giả nói. Xin nhường một chút, để cho chúng ta đã qua. Ký giả nhìn xem Hầu Sâm sau lưng dãy số cũng biết đây là U Tinh Nghịch chăn ngựa sư tới. Như vậy đi theo phía sau hai người nhất định chính là ngựa chủ. Nhất thời hướng về phía cư ăn cùng Dina lại vỗ đứng lên. Thật vất vả chen qua liền đám người. U Tinh Nghịch thấy được cư ăn cùng Dina. Hướng về phía hai người phát ra một tiếng thanh lượng ngựa hí. Liền ngẩng đầu nhìn hai người. Cư ăn cùng Dina đi lên đài. Đài không cao cách mặt đất cũng chính là mười mấy cm khoảng cách. Phía sau là một mặt màu trắng tường bàn. Phía trên đồng dạng là treo đầy ngọn cờ. Dina đi tới vui vẻ ôm U Tinh Nghịch đầu hôn một cái. Lúc này người đều đến đông đủ. Cư ăn cùng Dina đứng ở ngựa phía sau. Hầu Sâm chính là dắt ngựa. Sonder vẫn là cả người nài ngựa ăn mặc ngồi ở trên ngựa. Mọi người liền đối với ký giả phía dưới mỉm cười. Để cho bọn họ chụp hình. Có Dina cùng cư ăn ở bên cạnh. U Tinh Nghịch cũng chưa có tiếp tục gặm hoa làm hái hoa đạo tặc sự nghiệp. Mà là đầu chuyển dưới khán đài chụp hình ký giả. Sau đó bắt đầu ói nổi lên đầu lưỡi. Động tác này đưa đến ký giả phía dưới một hồi cười to. Còn có vị ký giả một bên vỗ một bên lớn tiếng khen ngợi. Good job, tức giận U Tinh Nghịch. Ngoặc kép, nhìn phía dưới không sai biệt lắm 100-200 người ký giả. Cứ ăn ngược lại là có chút sợ hãi. Tên này không người tới phỏng vấn thời điểm trong lòng có chút khó chịu. Lần này nhiều người như vậy tình cảnh đột nhiên lớn như vậy cứ ăn lại không được tự nhiên. Nụ cười trên mặt đều mang một chút khẩn trương. Khá tốt vỗ hơn một phút sau này. Ngày hôm qua rút thăm cái gì chủ tịch hội ngựa còn có bang Kentucky thống đốc bang liền đi lên tiếp. Tục cùng U Tinh Nghịch chụp chung. Lúc này cứ ăn mang Dina cùng từ lập tức xuống Sonder từ trên đài đi xuống. Mới vừa xuống đài tử liền bị một đám ký giả vây. Ngày hôm qua cái đó phỏng vấn mình hai cái không chuyên nghiệp ký giả cũng lách đến mình trước mặt. Nhìn cô bé này bị một đám người gạt ra cứ ăn ngược lại là cảm khái. Cái này ăn ký giả chén cơm này cũng thật không dễ dàng. Liền đối với cái cô bé kia nói. Người có vấn đề gì liền xin cứ hỏi. Nhưng là đừng hỏi ta trả lời không được là được. Bên người ký giả thấy cứ ăn tựa hồ biết cái này nữ ký giả. Hơn nữa có tiếp nhận phỏng vấn dáng vẻ liền ngưng chen chúc. Cùng nhau đem điện thoại đưa tới cứ ăn cùng Dina còn có Sonder trước mặt. Lúc này người nữ ký giả kia ngã là đối cứ ăn cười nói. Xin hỏi ngài bây giờ cảm thụ là cái gì? Đối với phía dưới Brittany Steak cùng Belmont Steak làm sao xem? Cứ ăn nghe lại là trong lòng một trận than thầm vấn đề này lại là hỏi không bờ bến. Tên này ta có thể nói ừ. Phía dưới hai cái rực rỡ ngọn ngựa của ta nhất định có thể đoạt cúp quân sao? Kẻ ngu mới nói như vậy đâu. Tranh tài cảm thụ, ta thật rất giật mình. Tức giận U Tinh Nghịch chạy rất xa ta dự liệu. Ta không nghĩ tới hắn sẽ chạy nhanh như vậy. Dĩ nhiên hắn sẽ tiếp tục tham gia phía dưới hai cái thi đấu. Còn như thành tích như thế nào? Để lại cho Thượng Đế an bài đi. Ta không có ý kiến. Cứ an lần này đáp xong. Một cái khác ký giả liền đối với Sonder giơ lên micro đặt câu hỏi. Sonder tiên sinh, ta xem qua ngươi rất nhiều thi đấu. Ngài biểu hiện hôm nay vô cùng chuyên nghiệp, nhất là ở cái thứ hai đường ngoằn ngoèo khống chế xuống ngựa tốc. Xin hỏi lần này trở lại trường đua ngựa lấy được to lớn thành tích ngươi có gì muốn nói không? Sonder liếc nhìn đặt câu hỏi ký giả. Làm ta thân thể khôi phục lúc này rất nhiều người đều nói ta già rồi nên về hưu. Nhưng là ta không nghĩ như vậy. Ta cảm thấy ta vẫn có thể lần nữa ngồi trên lưng ngựa. Ta phải cảm tạ những cái kia cự tuyệt qua người ta. Chính là bọn họ cự tuyệt để cho ta có thể gặp đến bây giờ bên cạnh ta tiên sinh cùng hắn đua ngựa. Ta đã từng nghe hắn nói qua tức giận U Tinh nghịch câu chuyện. Đang bị mua được trước tầm thường ngựa. Đi qua mấy tháng chú tâm tự nuôi đại biến hình dáng. Ta cũng điều tra ngựa chuyển nhượng tài liệu. Nơi đó có một bản tấm ảnh. Một con gầy yếu ngựa đen nhỏ. Khoác một cái thật to áo phỏng mũi. Mà ta thời là một già lỗi thời lão gia. Bây giờ ta cái này lỗi thời lão gia mang một con mới vừa 3 tuổi chú ngựa nhỏ ở chỗ này chứng minh. Mình, còn như ngươi nói cái thứ hai đường ngoằn ngoèo. Đúng vậy, ta là khống chế hạ tốc độ. Để cho tức giận U Tinh nghịch tiết kiệm được liền thể lực. Giữ lại sau cùng chạy nước rút. Làm ta cưỡi hắn từ chuồng xuất phát lúc đi ra. Ta cũng cảm giác được ngày hôm nay hắn hưng phấn. Khó mà nói. Đúng rồi. Giống như là phía dưới mông không phải một con ngựa. Mà là một viên lên nòng viên đạn. Hắn là ta cưỡi qua tốt nhất ngựa. Đúng vậy, tốt nhất. Không có một trong. Làm ngươi cho rằng hắn cái này trận thi đấu là hắn cực hạn. Lúc này hắn kết quả thi đấu luôn là con. Có thể nhanh một chút. Có thể không ngừng cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ. Ngoặc kép. Sonder lời nói này nhất thời để cho ký giả phía dưới hưng phấn lên. Tên này có viết. Một con nhìn như tầm thường ngựa đi qua mấy tháng huấn luyện cùng một vị lối nói cũ nài ngựa cùng. Nhau đoạt được thi đấu hạng nhất. Cái này tốt biết bao hài hước à. Đây nếu là không lớn tứ tiên dương hạ đơn giản là thật xin lỗi mình ăn chén cơm này. Phía dưới hưng phấn ký giả liền chuẩn bị tiếp tục sâu đào xuống. Cứ ăn cái này cái tay mơ lập tức đối phó nhiều như vậy ký giả cũng không có gì từ kinh nghiệm. Ngược lại là người ta hỏi cái gì mình có thể trả lời đều là nói đàng hoàng. Cái này không liền lập tức có người ký giả đem điện thoại đưa tới cứ ăn trước mặt hỏi. Xin hỏi, cư an tiên sinh lúc ấy ngươi có thể tiết lộ hạ lúc đó là bao nhiêu tiền mua được tức giận U Tinh? Nghịch, 7.200 đô la, cộng thêm một đầu lâu dài bầu bạn hắn dê núi, còn đưa thêm liền một kiện áo phòng mũi, cư an đàng hoàng trả lời. Cho dù là cư an không nói tài liệu này tra một cái cũng có thể rõ ràng tra được. Nghe ký giả phía dưới một hồi kêu lên. Tiên sinh ngài 7.200 đô la mua được một con derby hạng nhất ngựa. Mấy tháng giá trị con người lật gấp trăm lần. Ngoặc kép, lúc ấy ta mua hắn thời điểm hắn cũng không phải là bây giờ dáng vẻ. Giống như là Sonder nói như vậy. Trung tâm giao dịch có hắn trước kia một bản tấm ảnh các người có thể đi xem. Thời điểm đó hắn cũng chỉ trị giá 7.000 đô la cứ an tay không thèm để ý thân ở khố may lên gãi. Gãi. Trong lòng có chút khẩn trương. Như vậy ta muốn hỏi một chút. Ở trong lòng của ngài. Tức giận U Tinh nghịch bây giờ giá là nhiều ít. Lúc này một cái trung niên ký giả đem điện thoại đưa tới cư an trước mặt. Cư an không hề nghĩ ngợi trả lời. Ta không thiếu tiền. Cho nên nhiều tiền hơn nữa ta cũng sẽ không đem hắn bán đi. Hơn nữa hắn đối với ta cũng có đặc thù ý nghĩa. Ban đầu ta đối với ta bạn gái cam kết qua. Nếu như có thể ở lớn thi đấu lên lấy được tốt thành tích. Như vậy hắn thì sẽ thành tựu ta cầu hôn lễ vật đưa cho vị hôn thê của ta. Bây giờ hắn thuộc về vị hôn thê của ta. Nói xong chỉ bên cạnh Dina. Đám này ký giả thì càng phấn khởi. Tên này là một người mới à? Hỏi gì trả lời gì thật là mỗi ngày nếu là đều có thể gặp được loại người này. Vậy chúng ta làm ký giả có thể thì ung dung rất nhiều. Vội vàng đem điện thoại nhắm ngay cứ ăn bên người Dina. Ngài đối với vị tiên sinh này cầu hôn lễ vật làm sao xem? Thích không? Như vậy tức giận U Tinh nghịch ở trong lòng của ngươi bây giờ đại khái có thể trị giá nhiều ít. Vị này ký giả nói còn không có hỏi xong. Bên cạnh một vị ký giả liền cười nói. Khẳng định so với một viên mũi khoan lớn giới muốn quý trọng cùng có ý nghĩa nhiều. Derby hạng nhất ngựa. Nói xong bên cạnh ký giả đều nở nụ cười. Dina lắc đầu một cái. Ở bên trong lòng ta hắn cũng là vô giá. Tức giận U Tinh nghịch giống như là nhà chúng ta một thành viên. Bỏ mặc như thế nào chúng ta cũng sẽ không bán ra hắn. Bởi vì không người sẽ bán ra nhà mình đình thành viên. Bên cạnh Sonder ngược lại là lão thủ. Vừa thấy cái này hỏi tiếp nói không chừng cứ ăn cùng Dina cái này hai cái món ăn chim liền buổi tối. Trên giường sự việc cũng có thể bị đám này xảo quyệt hỏi lên. Liền đối với đám này ký giả nói. Xin nhường một chút, đợi một hồi sẽ có buổi họp báo mọi người có thể đặt câu hỏi. Bây giờ xin cho chúng ta đi ra ngoài cùng các bạn bè thân thích chúc mừng. Nói xong liền tách ra đám người. Chờ Sonder mang cứ ăn cùng Dina hai người đi ra ngoài. Đám này ký giả liền lại bao vây U Tinh Nghịch bên người. Đem cứ ăn cùng Dina làm ra ký giả nhóm. Sonder liền một mình đi một bên trên cái băng ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này cứ ăn vừa quay đầu lại liền thấy. Hầu Sâm vẻ kiêu ngạo cứng rắn nụ cười đang dắt U Tinh Nghịch đi theo mấy cái ngực phẳng lộ nhũ minh. Tinh ở chụp hình. Nụ cười trên mặt nhìn như để cho người buồn cười không thôi. Cư An trong lòng ngược lại là may mắn. Khá tốt người anh em này là ngựa chủ. Nếu là người thuần ngựa đoạn đường này cười một cái tới nói không chừng gương mặt bắp thịt cũng héo. Rút, đến lúc Cư An cùng Dina đi tới khán đài bên cạnh. Marcos một đám người giúp đều đã đến phía dưới cùng khán đài bên cạnh. Bị nhân viên quản lý ngăn không vào được. Nhìn Cư An cùng Dina hai người đi tới. Liền vỗ tay. Marcos một bên vỗ tay còn hướng về phía ngồi ở cách đó không xa người lớn tiếng nói. Đó là con gái ta cùng con rể. Ngựa của bọn họ mới vừa rồi được hạng nhất. Tức giận U Tinh Nghịch. Ngoặc kép. Những người bên cạnh nghe được Marcos nói. Cũng cười đi theo vỗ tay. Thỉnh thoảng có người hướng về phía Cư An hô. Này. Người làm tốt. Chúc mừng ngươi. Cư An vội vàng hướng về phía trên khán đài người nói mấy tiếng. Cảm ơn. Cảm ơn. Ngoặc kép. Liền đi theo Dina cùng nhau đến trên khán đài. Đi theo mấy tên ủng bế lên. Vương Phàm cùng Ngô Minh mặt mũi này lên cũng là vui khóe mắt cũng nổi lên nếp nhăn. Mai cùng Meyer mấy cái cũng là rối rít đi theo Cư An cùng Dina ôm chúc mừng trước. Marcos cho Cư An một cái ôm chầm thật chặt. Sau đó ở Cư An gánh vỗ lên hai cái. Cư An đều bị cái này cha vợ đập một lần bữa. Thật là khó mà tin tưởng. Thật là giống như là nằm mơ vậy. Ta đến bây giờ cũng là cảm thấy cùng nằm mơ vậy. Không nghĩ tới U Tinh Nghịch ban đầu là có thể chiếm cứ dẫn đầu vị trí. Lúc ấy nhìn hắn chạy ta nắm lan can tay đều là mồ hôi chờ cha vợ buông ra Cư An. Cư An cười đối với mấy người nói. Mai cười nói, vừa mới nhìn thấy hai người các ngươi bị ký giả vây quanh. Ta còn lấy vì ngươi muốn ở một lát nữa mới có thể đi ra ngoài đâu. Làm sao nhanh như vậy lại tới? Không hưởng thụ hạ vô địch vui thú. Ai, đừng nói nữa cái này ngày hôm qua không người phỏng vấn lúc này trong lòng không thăng bằng. Lần này nhiều người như vậy lại có điểm không chịu nổi. Gây ra ta cũng rất khẩn trương, Cư An bất đắc dĩ nói. Nghe những người bên cạnh lại là một trận cười to. Dina cũng nói theo. Ta cũng vậy. Thiếu chút nữa khẩn trương ngay cả lời cũng không biết nói. Người ta hỏi cái gì theo bản năng thành thật trả lời cái gì. Mai cười nói. Vậy sau này hai người các ngươi nhớ. Mấy câu là được. Nha. Như vậy rất tốt. Hắn rất tốt. Không thể trả lời. Ta không biết là có thể đuổi bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-doi-csi-mat-kiem-tien-gạch-nối đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.